Trên đường đi Vinh Hỉ Đường, gặp Tạ Cảnh Dực. Tạ Cảnh Dực hôm nay mặc vào một bộ trường bào màu đỏ sậm, nhìn càng thêm tuấn mỹ như ngọc. Một tháng không gặp, Khương Định Bảo đẹp đến mức càng thêm động lòng người. Đáng tiếc nàng không còn là vị hôn thê của hắn, nàng sớm đã gả cho dưỡng phụ, là dưỡng mẫu của hắn. Tạ Cảnh Dực rủ xuống mí mắt, đè xuống trong lòng cay đắng, chắp tay hành lễ. Mẫu thân, Khương Định Bảo lễ phép cười một tiếng, giọng điệu thản nhiên. Không cần đa lễ, ngươi cũng là đi Vinh Hỉ Đường sao? Ân, Tạ Cảnh Dực lên tiếng, lui ra phía sau một bước cùng Khương Định Bảo cùng nhau đi tới Vinh Hỉ Đường. Khương Định Bảo bước chân không có dừng lại, chỉ là mi tâm hơi nhíu một chút. Phía sau Xuân Hỉ cùng Xuân Nhạc nhìn xem một màn này, hai mặt nhìn nhau, cũng không nói gì. Tạ thiếu gia cùng phu nhân bây giờ chỉ là quan hệ dưỡng mẫu cùng con nuôi. Cách chương.